Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3139, chương 3139, một nửa con bài chưa lật. Nếu không phải thiên tử kinh, Diệp Lăng tuyệt đối không phải huyết y đối thủ, dù sao cảnh giới phía trên chênh lệch quá to lớn, dù cho Diệp Lăng lại yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không có biện pháp không nhìn. Nhưng mà, có thiên tử kinh gia trì cửu đại thần trì, hiện nay đối với huyết y mà nói, Diệp Lăng thật đúng là không phải không có lực đánh một trận. Dù sao cái này huyết y, mặc dù so sánh lại so với Bưu Hãn, có thể tuyệt đối không phải mênh mông tinh không bên trong nhất lưu cường giả. Thậm chí một ít thánh địa trong bát trọng thiên tôn, đều có thể đưa hắn trấn áp. Đây chính là chênh lệch thật lớn. Theo cửu trọng thần ma tháp đi ra tên, khẳng định rất mạnh, tuy nhiên lại không thể vô địch với mênh mông tinh không. Tiểu tử, ngươi quả thực rất mạnh, như không phải ta đích thân đến, hai người bọn họ đỡ không được ngươi. Huyết y lãnh đạm mở miệng nói, lời này, có dũng khí giả trang tất hiềm nghi. Diệp Lăng bĩu môi. Tuy là cái này huyết y cũng rất mạnh, nhưng là loại này nói chuyện ngữ khí, không thích hợp lắm hắn a. Ta đây ngược lại thật muốn nhìn một chút, ngươi làm sao ngăn lại được ta? Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, thấp giọng quát lên, nguyên bản coi như là mỗi bên vì bên ngoài chủ, nhưng là hàng này giọng điệu, làm cho Diệp Lăng rất là khó chịu, đã khó chịu, vậy giết. Làm cho người này quỵ hả? Oanh, sau một khắc, Diệp Lăng chân xuống, từng luồng lôi quang điên cuồng tràn ngập mà ra. Ở thân thể của hắn bốn phía, càng là xuất hiện hắc bạch khí độ, nhộn nhạo không ngừng. Chợt, cái này hắc bạch khí độ lượn lờ đan vào một chỗ. Ngắn ngủn trong nháy mắt, trực tiếp móc ra kinh khủng âm dương tự tại thiên đại trận. Cái kia một tia mạnh mẽ lực lượng ở Diệp Lăng chung quanh người nhanh chóng khuếch tán ra. Trong nháy mắt đem huyết y bao phủ, đáng sợ lực lượng không ngừng lôi xé huyết y thân thể. Xì xì xì, huyết y cái trán tức thì ngưng lên. Hắn cảm giác được quỷ dị này lực lượng nhưng là có chút đáng sợ a. Dĩ nhiên trong lúc vô tình, tàm thực hắn lực lượng, nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thân thể lên, đột nhiên toát ra nhiều bó chói mắt vô cùng thần quang. Thần quang lóe lên, mang theo nặng nề, tựa hồ không pháp đánh bại. Bổn nguyên tứ tượng thể, giờ khắc này Diệp Lăng, hầu như đem chính mình một nửa ẩn giấu toàn bộ đều thi triển ra. Cùng huyết y một trận chiến, không thể khinh địch, giết. Sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chân hắn hạ bò lồm ngồm vạn trượng lôi quang, đột nhiên bạo khởi, hướng huyết y trực tiếp gầm thét đánh tới, đáng sợ lôi quang gào thét ở bên trong trời đất, giống như cuồng long một dạng, chỉ là động khoảng khắc, đã đem hư không trong bình chướng cho oanh nát bấy, chính là lôi đình, há có thể ngăn cản ta? Huyết y thấy như vậy một màn, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hàng này bàn chân giẫm một cái, thân ảnh hướng cái kia đánh tới lôi đình liền đón đầu nộ phách đi. Nhưng là, hắn thân thể vừa mới bay lên thân đến, âm dương tự tại thiên lực lượng, trong nháy mắt bạo khởi, hung hăng oanh đến rồi hắn thân lên, thiếu chút nữa đưa hắn oanh xuống, hơn nữa âm dương tự tại thiên. Còn như một cái vũng bùn tựa như lệnh huyết y có dũng khí nửa bước khó đi cảm giác. Bắt trước Phật thân trên cõng một tòa triệu cân sơn nhạc. Cái này, chính là âm dương tự tại thiên đáng sợ. Tuy là không có như vậy rõ ràng, nhưng là nó liên lụy lực. Tuyệt đối là chém giết trong một sự giúp đỡ lớn. Huyết y khuôn mặt sắc thình lình âm trầm xuống. Trong tròng mắt hung quang lóe lên. Căn bản không có hoảng hốt chút nào, chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống, ánh đao giống như một đạo sấm sét tựa như, hung hăng oanh đến rồi vạn trượng lôi đình chi lên. Thình thịch, vạn trượng lôi đình nổ bể thành cặn bã. Nhưng là, hắn nổ nát lôi đình khoảng khắc, Diệp Lăng thân thể sớm đã phóng lên cao. Hắn chờ chính là lôi đình liên lụy ở huyết y. Căn bản không vọng tưởng qua cái này lôi đình có thể đối với huyết y tạo thành tổn thương gì. Hiện nay, dựa vào lôi vực nữa đối địch nhân tạo thành tổn thương gì. Đã không quá thực tế. Cái này thần thông hiện tại rất là gân gà. Nhưng là ở đôi khi vẫn có thể xuất kỳ bất ý. Tuyệt đối là một đạo ngoài ý muốn lực. Huyết y, ta đây tinh thần tháp. Không biết người có thể hay không đỡ được. Sau một khắc, bao trùm ở huyết y đỉnh đầu Diệp Lăng đột nhiên nộ quát một tiếng. Chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Tinh thần tháp phi thẳng đến huyết y tung bay đi. Hiu, trong sát na, tinh quang thôi sán. Nguyên bản hắc ám thiên địa, trong nháy mắt thay đổi thất thải sặc sỡ. Cái kia huyết y khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Dù cho hắn là đáng sợ cửu trọng thiên tôn, cũng không pháp bỏ qua tinh thần tháp uy thế. Nhưng là hắn không pháp tránh lui. Có âm dương tự tại thiên đưa hắn bao phủ. Hắn muốn chạy trốn ra tinh thần tháp oanh tạp đều là một cái hy vọng xa vời. Đã tránh cũng không thể tránh. Vậy nghênh chiến giết chết. Một tòa tháp, có gì không địch lại? Bào hao hổ hồn sát, một đao chém chết. Huyết y điên cuồng gầm nhẹ một tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn đơn đao bỗng nhiên nhắc tới. Từng luồng hồng quang dĩ nhiên trong nháy mắt tóe phát ở lưỡi dao của hắn chi lên. Lượn lờ không ngừng, ong ong, hiu. Hồng quang đột nhiên phóng lên cao, dĩ nhiên ở hư không bên trong ngưng tụ thành một đầu kinh khủng huyết sắc mãnh hổ. Mãnh hổ này cả người mang theo cuồn cuộn sát khí, răng nanh lóe ra hàn quang. Mãnh hổ xuất hiện đồng thời, chấn áp tại huyết y đỉnh đầu tinh thần tháp, cũng vào giờ khắc này phi thẳng đến phía dưới nộ đập mà đến. Nhấc lên khủng bố bão táp, trực tiếp tê liệt hư không. Suy suy suy, tinh thần tháp rơi, đáng sợ kia huyết sắc mãnh hổ không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy nó ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, theo huyết y giơ tay lên một đao, nó trực tiếp tứ chi một bước, kèm theo bôn tập bay lên không ánh đao điên cuồng giết tới. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, tứ chi cuồng đạp, một tiếng hổ gầm rung thiên địa. Mà sau gan bàn tay mở ra, giống như bồn máu một dạng, thậm chí ở gan bàn tay bên trong còn có từng đạo bén nhọn bão táp cắn giết. Ngao ô, hổ tiếng chấn thiên địa đều là một mảnh hưu quạnh, ung ung, tinh thần tháp đập trúng huyết sắc mãnh hổ thân lên. Cái kia nguyên bản giữ tợn điên cuồng mãnh hổ, đột nhiên thân thể kịch liệt rung động, từng đạo toái vết xuất hiện. Nhưng là, cái kia cả người xuất hiện từng đạo mảnh vụn mãnh hổ. Lại vào giờ khắc này, trực tiếp tứ chi đạp mạnh, hướng tinh thần tháp trực tiếp đụng phải đi. Thình thịch, một đầu hung hăng đụng vào tinh thần tháp chi lên. Vô cùng lực lượng chấn tinh thần tháp trực tiếp phát run lên. Chẳng qua một cái đụng này, nhưng cũng lệnh mãnh hổ tự thân trực tiếp nổ bể thành cặn bã. Cái này xong, mãnh hổ nổ nát thành cặn bã chi về sau, chỉ thấy huyết y thân ảnh, theo khắp nơi thiên mảnh nhỏ bên trong trực tiếp xuyên toa mà đến. Khuôn mặt sắc ngoan lệ, trong tay đơn đao vẫn như cũ giết tới tinh thần tháp phía trước. Táp, ánh đao bôn tập mà ra, hướng tinh thần tháp liền hung hăng oanh kích tới, cạch cạch cạch. Ánh đao ở va chạm đến tinh thần tháp một khắc kia. Trực tiếp bạo phát ra lũ hỏa quang. Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Chỉ một điểm, từng luồng âm dương tự tại thiên lực. Trực tiếp ra trì đến rồi tinh thần tháp chi lên. Một đao này, nguyên bản tinh thần tháp hội hỏng mất. Nhưng là ở Diệp Lăng ra trì phía dưới. Nguyên bản trong tranh dữ dội tinh thần tháp. Dĩ nhiên bình yên vô sự. Vì vậy, Một khắc kế tiếp tinh thần tháp trực tiếp thân tháp lắc một cái. Đuôi hướng huyết y thân trên liền đánh. Tiếng rít chói tai, phá khoảng không đập ra. Cái gì? Huyết y thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.